Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Hôm nay trước khi vào nội dung của bộ truyện Võ Đạo Đan Tôn thì mình muốn thông báo đây là cái kênh cũ của mình. Các bạn mấy hôm nay nhắn tin đấy là thắc mắc về cái kênh cũ ấy thì như thế này. Kênh cũ nó bị reset kiếm tiền rồi và thì thực ra là mình để nguyên đấy để cho các bạn nào muốn nghe lại chuyện cũ thì các bạn nghe. Nhưng mà mới hôm vừa rồi là YouTube nó thông báo, tức là mình sẽ có một cái khoảng thời gian mà chờ xét duyệt kiểu kiểu như thế. Thì mình phải làm mới lại kênh vì mình đã nhờ một thằng em của mình. Nói chung là thằng đấy là em trai của mình luôn đấy, đang làm ở trên Hà Nội, giao kênh cho nó để nó làm mới lại thì nó sẽ xóa những clip cũ đi rồi nó up dần, và nó chỉnh sửa lại, nó up dần lên để cho nó làm mới kênh. Nhưng mà để có thể đề xuất bật kiếm tiền lại, tại vì ở đây kinh tế của mình nó hơi khó khăn. Thế nên là các bạn mà đang nghe dở những cái chuyện ở trên kênh cũ thì các bạn hết sức thông cảm, các bạn có thể chờ trong vòng vài tuần thôi. Mình nghĩ là chắc vài tuần nó sẽ up lên được cái gần như là đầy đủ clip như cũ. Chứ còn cái chuyện hình danh sư gia là mình vẫn tiếp tục đọc cho đến cái phần nào nó còn bản dịch ngon thì mình vẫn sẽ đọc mỗi ngày từ 1 đến 2 phần. Đấy là do cái sự cố gắng. Còn mấy hôm nay là mình đọc cái kênh này, ngày nào mình đọc 3 phần là hơi bị mệt rồi, tại vì mình còn thời gian để mình test chuyện mới nữa, tại vì yêu cầu càng ngày càng cao nên là test cái chuyện thì nó không có một cái chuyện nó na ná như cái chuyện này, nó cũng rất là lôi cuốn. Thế nhưng mà mình thấy cái chuyện này đọc rồi, nếu mà đọc một cái chuyện tương đồng như thế này nữa thì phải đợi một thời gian nữa, chứ không đọc luôn bây giờ thì chúng ta nó cảm thấy nhàm. Thế nên là mình đang test một cái bộ truyện mà nó khá là phong phú về mặt ngôn từ, và cái cách tu luyện nó cũng có một số điểm khác, và nó cũng đề cập đến một số cái loại võ thuật mà ngày xưa mình rất thích. Thì mình đang test thử 3 bộ một lúc, nên là nếu bộ nào hay thì mình sẽ đọc. Nên là các bạn không phải chờ đợi lâu đâu, chắc chắn là trước khi hết chuyện này thì sẽ có chuyện mới thôi. Đây chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Dực Xà Vương. Ở phần trước thì sau khi Lâm Tiêu thoát ra khỏi đảo Mê Thất thì đã bị mấy vương giả sinh tử cảnh truy sát. Tuy nhiên với thực lực của mình cộng thêm với chí bảo ở trên người thì Lâm Tiêu đã có thể chém giết được kẻ thù và chạy về đế quốc Võ Linh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, chương Dực Xà Vương. Ở trong một sơn cốc đen thẳm sâu trong sơn mạch Liên Vân, phân thân toàn địa giáp đang lột xác. Tuy vương giả của nhân loại và yêu vương nắm giữ áo nghĩa sinh tử khác nhau, nhưng cảm ngộ không gian thì gần như cùng loại. Cho nên sau khi bản tôn nắm giữ áo nghĩa không gian thì phân thân toàn địa giáp là nửa bước yêu vương, luôn khổ tu trong sơn mạch Liên Vân cũng dần lột xác. Từng đợt lực lượng không gian điên cuồng quay quanh người phân thân toàn địa giáp, sáp nhập vào cơ thể cải tạo nó. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Khi Lâm Tiêu trở thành vương giả sinh tử cảnh được tháng thứ ba, lúc này trên người phân thân toàn địa giáp bắn ra lực lượng không gian đáng sợ. Trong phạm vi ngàn dặm sơn cốc đen, thoáng chốc tất cả lực lượng bị kéo vào phân thân toàn địa giáp. Cơ thể nó không ngừng trướng to, vảy giáp vàng sậm trên người như biến thành màu vàng. Răng rắc, vảy giáp trên đầu phân thân toàn địa giáp vỡ vụn ra. Hai cái sừng vàng sắc nhọn từ từ chui ra khỏi đỉnh đầu nó, toát ra khí thế hùng mạnh. Hình thể của phân thân toàn địa giáp vô cùng uy nghiêm, hơi giống như kỳ lân thời thượng cổ. Nhưng có đôi sừng, có vuốt nhọn, lưng lại mọc cánh sắc bén. Phân thân toàn địa giáp như thể sự kết hợp giữa cự long cùng với kỳ lân, uy nghiêm mà cường đại. Qua 3 tháng lột xác, phân thân toàn địa giáp rốt cuộc lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, trở thành sinh tử yêu vương. Đây là lực lượng của yêu vương sao? Lâm Tiêu cảm nhận được lực lượng dâng trào sao động trong người, khí huyết sôi sục, hắn cảm thấy có thể xé rách thiên địa. Vừa đột phá nhưng Lâm Tiêu không có hành động gì mà chìm trong cảm ngộ. Khác với bản tôn luyện hóa đạo văn chi tinh, hấp thu đạo văn không gian trong đạo văn cấm địa rồi đột phá, phân thân toàn địa giáp từng bước cảm ngộ áo nghĩa không gian rồi đột phá. Trong 3 tháng cảm ngộ, đạo văn không gian của phân thân toàn địa giáp càng ngưng kết, quá trình chẳng những là quá trình thăng cấp mà đối với bản tôn cũng là quá trình lột xác, phân thân toàn địa giáp được lợi ích lớn hơn. Ngoài ra hình dạng chân nguyên trong người yêu vương và vương giả nhân loại cũng khác. Nhân loại bước vào sinh tử cảnh thì cơ thể không có nguyên hải, chân nguyên lưu trữ mỗi vị trí trong thân thể. Lực lượng chủ yếu là hình thức đạo văn không gian. Còn yêu vương thì sau khi đột phá sinh tử cảnh, yêu hạch vỡ nát, toàn bộ lực lượng tập trung vào trái tim, hóa thành trái tim yêu vương, năng lực thông thiên triệt địa. Ở trong người phân thân toàn địa giáp đang biến đổi như thế. Máu của nó hoàn toàn trở thành màu vàng, thật nhiều yêu nguyên tập trung vào trái tim. Yêu nguyên và máu tụ lại, trong tế bào phân thân toàn địa giáp xuất hiện một lực lượng vô hình ồ ạt đổ về trái tim. Lực lượng này là trái tim yêu vương Lâm Tiêu có được ở cổ địa Thái Thần sau khi bị luyện hóa tỏa ra sức mạnh. Những lực lượng này đã bị Bát Quái Lô trấn áp luyện hóa, nó luôn ẩn núp trong mỗi tế bào phân thân toàn địa giáp. Giờ khi nó trở thành yêu vương, lực lượng bị luyện hóa này hoàn toàn chạy vào trái tim. Thình thịch, trái tim phân thân toàn địa giáp đập nhanh, mỗi nhịp đập hấp thu rất nhiều năng lượng. Những năng lượng này theo máu và yêu nguyên khuếch tán, khiến độ mạnh cơ thể phân thân toàn địa giáp thoáng chốc tăng cao kinh khủng. Cuối cùng, trái tim phân thân toàn địa giáp hoàn thành màu vàng, trong đầu nó xúc động muốn bạo lực. Phân thân toàn địa giáp ngửa đầu gầm giống lên, growl. Tiếng giống kinh thiên, có sáng màu vàng tựa như núi lửa phun trào bắn lên cao, nhập vào bầu trời không có biên giới. Ở dưới cột sáng vàng, uy hiếp của khí tức yêu vương khủng khiếp chấn nhiếp toàn bộ yêu thú trong phạm vi vạn dặm. Chúng quỳ rạp dưới đất run lên cầm cập, uy hiếp cường đại chuyển sâu vào trong sân cốc màu đen. Vù, một con rực xà dài mấy trăm thước, lưng mọc hai cánh lao ra khỏi sân cốc lơ lửng trong thiên địa. A, nửa bước yêu vương ở đâu tự dưng đột phá trong địa bàn của rực xà vương ta? Rực xà khổng lồ con ngươi vàng sậm dựng đứng, nó hóa thành tia chớp bay hướng phần thân toàn địa giáp. Rực xà vương nhìn bộ dáng phần thân toàn địa giáp và khí thế trên người nó thầm giật mình. Má ơi, đây là yêu thú gì? Dực xà vương đạp yêu phong đáp xuống một ngọn núi gần đó. Giọng của nó lạnh lẽo quanh quẩn trong thiên địa. Tiểu tử, nếu ngươi đột phá trong địa bàn của dực xà vương, vậy thì hãy làm tiểu đệ của ta đi. Phân thân toàn địa giáp quay đầu lại, là một yêu vương. Đôi mắt vàng sậm tràn đầy lạnh lùng và bá đạo, dực xà vương lại muốn nó làm tiểu đệ ư? Lâm Tiêu rất muốn biết lý do thú triều trong sơn mạch Liên Vân mấy tháng gần đây, mãi mà không có cách tìm hiểu. Giờ thấy Dực Xà Vương thì hắn nảy sinh ra ý kiến. Dực Xà Vương phải không? Bản vương vừa mới đột phá đang thiếu tùy tùng. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi ngươi chính là tùy tùng của Kim Giáp Vương ta. Dực Xà Vương là yêu vương trong sơn mạch Liên Vân, nó hiểu biết tin tức hơn xa yêu thú bình thường. Dực Xà Vương nổi giận, ngông cuồng. Nó là yêu vương thế hệ trước trong phạm vi mấy vạn dặm ở đây, chưa từng có yêu vương nào mới lên mà dám ăn nói bỗ bã với nó. Hừ, đột phá trong chốn hoang vắng chắc không phải là tử duệ của vương giả yêu vương trong cung, cho nó bài học để nó biết cái gì gọi là phục tùng. Ánh mắt của Dực Xà Vương lạnh lùng nói, tiểu tử, bản vương đại nhân rộng lượng, cho ngươi một cơ hội nữa, hãy thần phục bản vương, nếu không bản vương sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Tiêu âm thầm buồn cười, bản vương cũng cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn trở thành tiểu đệ tùy tùng bản vương. Yêu vương sau khi đột phá trí tuệ tăng nhiều, thậm chí nói tiếng người, hóa thành hình người. Dòng điệu của Dực Xà Vương không khác gì một cường giả nhân loại đầu đường xó chợ. Dực Xà Vương mất kiên nhẫn, muốn chết. Cơ thể khổng lồ như ngọn núi di động, Dực Xà Vương hung hăng nhào hướng phân thân toàn địa giáp. Muốn chiến sao? Vậy thì chơi với ngươi. Nếu ngươi không phục, bản vương đánh đến khi nào ngươi phục mới thôi. Lâm Tiêu không rõ ràng là phân loại yêu thú trong sơn mạch Liên Vân, nhưng hắn biết yêu thú càng chú trọng cường giả vi tôn hơn cả nhân loại. Đây là cách sinh tồn trần trụi nhất. Lâm Tiêu rất muốn biết thực lực phân thân toàn địa giáp sau khi đột phá như thế nào. Hai con yêu vương hùng hục lao vào nhau. Vù, Dực Xà Vương quẫy cái đuôi thô to, không gian dao động. Cái đuôi dài vượt quá khoảng cách không gian chớp mắt đã đến trước mặt phân thân toàn địa giáp. Vẻ mặt phân thân lạnh băng, thò cái vuốt màu vàng đập mạnh vào cái đuôi của Dực Xà Vương. Vang lên tiếng nổ điếc tai, cơ thể khổng lồ của Dực Xà Vương lăn ra ngoài đập vỡ mấy ngọn hoang sơn, đá vụn bay đầy, tiếng nổ ầm ĩ. Phân thân toàn địa giáp thì chỉ lùi trăm thước, thân hình không hề lung lay. Dực Xà Vương hết hồn, sao có thể như vậy? Dực Xà Vương chật vật bay lên, còn người dựng đứng nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Lực lượng của đối phương mạnh vượt sức tưởng tượng của nó. Nó rất khó tưởng tượng, một yêu vương chỉ mới đột phá sinh tử cảnh sau lại trâu chó đến vậy. Dực Xà Vương căm hận thầm nghĩ, chắc vì nó giỏi lực lượng cho nên mới dùng sức trâu bò ức chế ta. Dực Xà Vương ta sẽ cho nó mở mắt để thấy tốc độ đáng sợ. Khác với thủ đoạn công kích, cảm ngộ áo nghĩa thiên biến vạn hóa của cường giả công nhân loại, công kích của yêu vương rất đơn điệu, đa phần tập trung ở mặt sức mạnh, tốc độ và phòng ngự. Và yêu vương giỏi lực lượng sau khi đột phá có thể vượt qua một vài yêu vương thế hệ trước. Dịch xà vương vặn người, các lực lượng không gian hư vô khuếch tán, đôi cánh trên lưng vỗ đập, nó biến mất trong không trung. Vù, các công kích vô hình từ bốn phương tám hướng ập đến làm người ta không phân biệt được phương hướng, uy lực kinh người. Lâm Tiêu nhích mép, muốn so đấu tốc độ sao? Yêu dực cửu trảm, vù. Lâm Tiêu thi triển ra yêu dực cửu trảm, lấy được truyền thừa của Kim Bằng Đại Thánh, phân thân toàn điện giáp hóa thành các tia sáng vàng giao cắt giữa hư không. Dực xà vương vốn là trốn vào hư không đã bị chật vật đẩy văng ra ngoài, cơ thể khổng lồ rậm rạp vết thương, máu chảy ròng ròng. Dực xà vương quá giật mình, nó không ngờ về mặt tốc độ cũng không chiếm được ưu thế gì. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng, hắn không kinh ngạc trước kết quả này. Đùa sao? Yêu dực kiều tràm chính là tuyệt học của Kim Bằng Đại Thánh, đẳng cấp yêu thánh, uy lực mạnh kinh khủng tầm. Đối phó với yêu vương đệ nhất trọng bình thường như dực xà vương quả thật là dễ như chơi. Dực xà vương mất hết mặt mũi, đôi mắt giận dữ tóe lửa. Khốn kiếp, ta đường đường là yêu vương tiền bối, vậy mà không hàng phục được một tiểu tử mới lên. Nếu đồn ra ngoài thì sĩ diện cao quý của dực xà vương ta biết để đi đâu. Răng rắc, ở trong ánh mắt giật mình của Lâm Tiêu, dực xà vương nhanh chóng rút ngỏ nhỏ người lại, chỉ chớp mắt nó biến thành một nam nhân cao to khoảng 2 thước, sau lưng có cánh, mặt có vảy rất khó coi. Hai tay là hai cái chảo sắc bén, còn cái đuôi dài ngoe nguẩy sau lưng kêu lộp bộp. Dực xà vương lạnh lùng nói, ta chờ xem, lần này ngươi làm sao mà đấu với ta. Dực xà vương liền vỗ cánh rồi bỗng chốc biến mất. Sau khi cơ thể biến nhỏ, tốc độ của nó lại càng mau hơn. Nỗi lòng của Lâm Tiêu rúng động, biến hình người sao? Lâm Tiêu biết rõ là yêu thú đẳng cấp yêu vương có thể khống chế máu thịt để hóa hình người, nhưng đúng là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy. Dựa vào mặt lý luận thì phân thân toàn địa giáp của ta cũng có thể hóa hình người. Lâm Tiêu trong lòng máy động, tập trung tinh thần vào người phân thân toàn địa giáp. Cảnh tượng đáng sợ là khi Lâm Tiêu thúc giục áo nghĩa sinh tử để chuyển đổi máu thịt, các cục thịt co rút theo ý nghĩ của hắn. Ngoài người của phân thân toàn địa giáp lấp lánh ánh sáng vàng chậm rãi biến đổi. Dực xà vương làm sao cho Lâm Tiêu có thời gian biến hóa, hư không rung động, nó đột nhiên hiện ra trước mặt Lâm Tiêu, cơ chảo vỗ mạnh vào ngực hắn. Phân thân toàn địa giáp đang biến hóa bị vỗ lún xuống đất, nhưng Lâm Tiêu không đánh trả, hắn chịu đựng dược xà vương công kích, cố gắng khống chế áo nghĩa sinh tử, cơ thể đang tiếp tục biến đổi. Dược xà vương hú dài, ha ha, tiểu tử, mới đột phá sinh tử cảnh đã muốn biến hành người, mơ tưởng viển vông. Dược xà vương ta từ chất ngút trời, tuấn tú vĩ đại cũng phải mất 3 năm mới hoàn toàn nắm giữ được thuật biến đổi máu thịt, còn ngươi thì đừng mơ. Ha ha, nếu người không đánh trả, vậy thì dược xà vương ta không khách sáo đâu. Dược xà vương điên cuồng công kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu giống như một cái bao cát, bị dược xà vương liên tục đánh đấm, cơ thể từng lên từng xuống ở trên nền đá đen cứng rắn, mặt đất nứt ra cả khe rãnh dài mấy trăm thước. Chỉ mấy giây, Lâm Tiêu bị đánh trúng tới mấy trăm lần, bụi bay mù mịt, đất rung núi chuyển. Thành công! Vào phút chỉ mảnh treo chuông cuối cùng, Lâm Tiêu thành công biến hình, một nam nhân vạm vỡ cao hơi thước, người đầy vảy giáp vàng, có đôi sừng trên đầu, lại có hai cánh vàng, cái đuôi to lao ra khỏi lòng đất, vẻ mặt hưng phấn. Lâm Tiêu có nghe Long Gia nói yêu vương đệ nhất trọng giống như vương giả nhân loại, mới nắm giữ một chút áo nghĩa sinh tử để trọng sinh tứ chi, cho nên lúc biến hình sẽ giữ lại nhiều đặc điểm của yêu thú. Áo nghĩa sinh tử càng mạnh thì đặc điểm dần biến mất. Nhiều yêu vương sinh tử cảnh đệ tam trọng biến hình nhân loại rất khó có thể phân biệt với võ giả nhân loại thực sự. Chỉ có vương giả nhân loại mới dựa theo yêu nguyên khí tức trên người yêu thú để phân biệt thân phận của đối phương. Nghe đồn yêu vương đột phá cảnh giới yêu vương trở thành yêu hoàng thì có thể hoàn toàn biến thành hình người. Khi đó cường giả nhân loại cũng không thể phân biệt được đối phương rốt cuộc là nhân loại hay là yêu thú, thực lực cực kỳ đáng sợ. Vù, Lâm Tiêu biến thành hình người, hoạt động thật tự nhiên. Cảm giác rất quen thuộc. Dược xà vương lại tấn công, chảo nhọn sắc bén màu vàng nhanh như tia chớp vỗ ra. Thông thiên nhất chảo, phân thân toàn địa giáp từng cảm ngộ trong sơn cốc đen được vận dụng. Tiếng nổ vang lên điếc tai, dược xà vương bị đánh lún xuống đất, liên tục đụng bể biết bao tảng đá đen. Nó chật vật phóng lên cao, trợn tròn mắt, giật mình kêu lên. Cái gì? Ngươi thực sự biến hình người? Sao có thể? Vẻ mặt của dược xà vương tràn ngập sự khó tin. Yêu vương biến hình người ở vài khía cạnh thì yếu hơn bản thể nhiều. Dược xà vương biến hình là do sau khi hóa hình người, sức mạnh và phòng ngự của nó sẽ yếu đi nhưng tốc độ nâng cao. Lại kết hợp với thân thể nhỏ bé của nó, dược xà vương dư sức làm yêu vương đối thủ mới đột phá này khó có thể phòng ngừa. Nhưng dược xà vương không hiểu nổi là phân thân toàn địa giáp chỉ trong vài giây đã lĩnh ngộ thuật biến hóa, khiến nó không thể tin vào mắt của mình. Dược xà vương cẩn thận đánh giá Lâm Tiêu, trợn mắt há hốc mồm nói, ngươi là quái vật sao? Thuật biến hóa này không có, nói kỹ ra chỉ cần khống chế áo nghĩa sinh tử, nhưng đối với yêu vương thì chuyện này khó như lên trời khi mới đột phá. Dược xà vương không biết phân thân toàn địa giáp chỉ là một phân thân của Lâm Tiêu, cho nên khi biến đổi cũng không cần như giống các yêu vương khác là phải bắt chước cơ thể nhân loại. Phân thân toàn địa giáp chỉ cần biến đổi y theo bản tôn là được. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng mà phân thân toàn địa giáp có thể nhanh chóng biến hình. Điều này chưa phải là việc khiến Dực Xà Vương khó chấp nhận nhất. Nó không chịu nổi đó là sau khi phân thân toàn đại giáp biến hình, đường cong thân thể còn mượt mà hơn nó, đẹp trai hơn, là một mỹ nam tử trong yêu tộc. Dực Xà Vương rất tức giận, yêu vương đẹp trai như thế sẽ dụ dỗ hết mỹ cơ của nó đi. Dực Xà Vương nổi sùng giống to. Ta ghét nhất là yêu vương khác đẹp trai hơn ta. Dực Xà Vương ta mới là mỹ nam trong yêu vương. Nó vọt lên, gầm rú công kích Lâm Tiêu dồn dập. Ầm ầm ầm, các tầm yêu nguyên công kích như sóng thần ập đến kéo dài không dứt. Lâm Tiêu cũng không biết phải nói gì, trong đầu Dực Xà Vương này mỗi ngày đang nghĩ cái gì đây, toàn là những chuyện sắc dục không. Lâm Tiêu lấy lại bình tĩnh, cảm nhận được thân người rất quen thuộc, đôi mắt vàng nhìn Dực Xà Vương. Phần thân toàn địa giáp thản nhiên nói, vừa rồi là ngươi tấn công, hiện tại đến lượt ta. Vù một tiếng, phần thân toàn địa giáp hóa thành ánh sáng vàng, Lâm Tiêu lao vào vòng công kích của Dực Xà Vương. Tiếng gào rú thảm thiết của Dực Xà Vương liên tiếp vang lên. Nửa canh giờ sau, Dực Xà Vương nằm chật vật dưới đất, cả người đẫm máu, mặt mày sưng húp. Dực Xà Vương vuốt mặt, ánh mắt tức giận nói, người dám đánh khuôn mặt đẹp trai của ta. Lâm Tiêu liền đến trước mặt Dực Xà Vương, lạnh băng nhìn nó, phục chưa? Dực Xà Vương lạnh lùng nói, muốn Dực Xà Vương ta khuất phục không có cửa. Dực Xà Vương kiên cường bất khuất, Lâm Tiêu giơ chân đá bay, hiện tại phục chưa? Không phục. Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng lạnh, nếu không phải vì muốn biết tình huống thú triều của Sơn Mạch Liên Vân, thế lực rồi bố cục của yêu thú, thì Lâm Tiêu sớm đã một trưởng đập chết Dực Xà Vương. Tốt lắm, nếu không phục thì bản vương đánh tới khi người phục mới thôi. Công kích như mưa trút xuống người Dực Xà Vương, phải công nhận rằng Dực Xà Vương này sống cực dai, cả người máu me be bét mà vẫn không chịu thần phục. Lâm Tiêu hờ vuốt, đòn công kích này giáng xuống mặt của Dực Xà Vương, để lại một vết chảy trên mặt nó. Dực Xà Vương la toáng lên, ngươi lại dám đánh mặt ta. Trong lòng Lâm Tiêu máy động, bản vương chẳng những đánh mặt ngươi mà còn khiến ngươi hủy dung. Lâm Tiêu hầm hừ vỗ vuốt xuống mặt của Dực Xà Vương, nếu trúng chiêu này thì nửa bên mặt của nó sẽ nát bấy như tương. Dực Xà Vương hét to một tiếng, đừng, ta phục rồi. Trước lựa chọn bảo vệ khuôn mặt, Dực Xà Vương thần phục ngay. Móng vuốt dừng lại cách khuôn mặt của Dực Xà Vương gần một thước. Dực Xà Vương này đúng là yêu thú cực phẩm à. Lần đầu tiên Lâm Tiêu thấy có yêu thú cực phẩm thế này, đường đường là yêu vương. Chẳng lẽ yêu thú sau khi đột phá thành yêu vương thì trí tuệ tăng lên cũng sẽ tiến hóa thành mấy thằng đần độn sao? Tốt lắm, bây giờ ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời. Dực Xà Vương vận chuyển yêu nguyên chữa lành vết thương trên người, cung kính nhìn Lâm Tiêu. Vâng, Kim Giác Vương đại nhân. Dực Xà Vương thầm nghĩ, Kim Giác Vương đại nhân chỉ mới đột phá đã có thực lực thế này, về lực lượng, tốc độ và phòng ngự hay các mặt khác đều bỏ xa ta. Hơn nữa Kim Giác Vương đại nhân có uy hiếp mà yêu vương bình thường không có, rất có thể Kim Giác Vương đại nhân có huyết mạch rất khủng bố. Đi theo yêu vương đại nhân như vậy, Dực Xà Vương ta cũng sẽ không chịu thiệt. Ta hỏi ngươi, tại sao yêu thú trong Sơn Mạch Liên Vân chúng ta đều đi tấn công đế quốc bên ngoài? Dược Xà Vương nghi hoặc hỏi, đại nhân không biết sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Dược Xà Vương, ta hỏi, ngươi trả lời. Tuân lệnh, Dược Xà Vương cung kính nói, yêu thú trong Sơn Mạch Liên Vân chúng ta hành động do yêu vương cung tuyên bố mệnh lệnh, nghe nói là vì chấn nhiếp đế quốc nhân loại, đòi hỏi sinh mệnh chi tinh từ đế quốc nhân loại, dường như còn vì tìm báu vật gì đó. Không chỉ Sơn Mạch Liên Vân chúng ta, tử vong chi sâm và Sơn Mạch Vạn Thú, tất cả thực lực của tộc ta đều đồng loạt hành động. Lâm Tiêu lần đầu nghe được cái tên này, yêu vương cung. Dược Xà Vương ngước lên hỏi, đại nhân thậm chí không biết cả yêu vương cung. Đối diện mắt Lâm Tiêu lạnh băng, Tim của Dực Xà Vương rớt cái bịch, nhanh miệng giải thích. Yêu Vương Cung do Sơn Mạch Liên Vân chúng ta sáng lập ra là thế lực mạnh nhất yêu tộc trong Sơn Mạch Liên Vân. Toàn bộ yêu tộc của Sơn Mạch Liên Vân đều phải nghe lệnh của Yêu Vương Cung thống lĩnh. Lâm Tiêu đăm chiêu. Còn có loại thế lực như vậy sao? Lúc ở trong Sinh Tử Quỳnh Lâu, Lâm Tiêu từng giao lưu với một nhóm yêu thú của Xích Loan Hỏa Phượng ở Tử Vong Chi Sâm, cho nên biết Sơn Mạch Liên Vân là một trong mấy mạch đỉnh cao nhất của thế giới yêu tộc, ngang ngửa với Tử Vong Chi Sâm, Vạn Thú Sơn Mạch. Ở trong Sơn Mạch Liên Vân có nhiều yêu vương, nhưng cường giả yêu vương này khác với yêu thú bình thường, có trí tuệ ngang ngửa nhân loại, tự hình thành thế lực cũng là bình thường. Tuy nhiên, tại sao yêu tộc lại dốc lòng muốn tìm sinh mệnh chi tinh? Thứ hai, báu vật của yêu tộc ở Sơn Mạch Liên Vân muốn tìm là cái gì? Trong khi Lâm Tiêu suy tư thì Dực Xà Vương lại đang thầm khó hiểu. Hai Kim Giáp Vương đại nhân là yêu thú có huyết mạch viễn cổ nhưng bị lưu lạc bên ngoài. Nếu không, vì sao Kim Giáp Vương đại nhân lại chưa từng nghe về Yêu Vương Cung? Yêu Vương Cung là thế lực khổng lồ thống ngự toàn bộ yêu thú Sơn Mạch Liên Vân. Bình thường một số cửu tinh yêu thú cũng nên biết đến Yêu Vương Cung tồn tại. Dù sao thì cửu tinh yêu thú là đã có được trí tuệ nhất định. Lâm Tiêu hỏi tiếp, ngươi có biết lý do mà Yêu Vương Cung tìm sinh mệnh chi tinh hay không? Mà Yêu Vương Cung tìm báu vật gì? Xà Vương lắc đầu, thuộc hạ không biết. Lâm Tiêu nhíu mày, ngươi là thành viên của Yêu Vương Cung phải không? Dược Xà Vương giải thích, đại nhân, thuộc hạ vốn chỉ là con yêu thú bình thường, trong một lần kỳ ngộ vô tình đột phá thành yêu vương. Yêu vương như thuộc hạ dù có tham gia Yêu Vương Cung thì cũng chỉ thuộc tầng chót nhất, không thể là thành viên hạch tâm, cho nên nhiều lúc thuộc hạ chỉ nghe theo điều khiển chứ không có tư cách hỏi. Với thiên phú và thực lực của đại nhân, nếu tham gia vào Yêu Vương Cung chắc chắn sẽ rất được chú trọng. Dực Xà Vương có ý định này, ở trong yêu tộc đẳng cấp nghiêm ngặt quan trọng nhất là huyết mạch yêu vương. Giống như Dực Xà Vương đừng nói chỉ là yêu vương đệ nhất trọng bình thường, dù nó có đột phá thành đệ nhị đệ tam trọng thì không thể trở thành trụ cột trung tâm nhất của Yêu Vương Cung. Kim Giáp Vương đại nhân này thì khác, có huyết mạch cường đại thì tham gia Yêu Vương Cung sẽ được bồi dưỡng đặc biệt. Dực Xà Vương cũng thế, nước lên thuyền lên theo. Dực Xà Vương lại không biết rằng Lâm Tiêu tuyệt đối không có tham gia Yêu Vương Cung. Cường giả đẳng cấp Yêu Vương thực lực thông thiên, tu luyện linh hồn. Nếu phát hiện ra linh hồn phân thân toàn địa giáp có gì khác lạ, thì Lâm Tiêu sẽ nguy tới mạng sống ngay. Trước khi nắm chắc 100%, Lâm Tiêu cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Tiếp theo Lâm Tiêu lại hỏi một số vấn đề khác, nhưng địa vị của Dực Xà Vương thấp kém, hắn trả lời vanh vách những tin tức yêu tộc bình thường, còn hỏi đến vấn đề trung tâm nhất của yêu tộc ở Sơn Mạch Liên Vân thì hắn lại là ngơ ngác nai tơ. Lâm Tiêu vốn cho rằng sẽ moi được nhiều tin tức yêu tộc của Sơn Mạch Liên Vân từ Dực Xà Vương, nhưng rốt cuộc phải thất vọng. Lâm Tiêu thở hắt ra, trong lòng đang thầm rít gào, vẫn chưa đủ. Ta muốn mạnh hơn, phải không ngừng mạnh hơn nữa, mãi tới khi nào hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình thì thôi. Giờ phút này, Lâm Tiêu cảm giác sâu sắc được thực lực của mình còn nhỏ yếu, dù đột phá sinh tử cảnh vượt trên đa số võ giả. Nhưng nếu nhân loại và yêu tộc nổ ra chiến tranh toàn diện, thực lực của Lâm Tiêu ở trong dòng lũ chiến tranh chỉ như nước ở trong biển, không tạo ra nhiều tác dụng. Lâm Tiêu nhìn Dực Xà Vương định hỏi thăm tin tức xong sẽ giết nó, nhưng Lâm Tiêu nghĩ lại, quyết định cho Dực Xà Vương con đường sống, có một con yêu vương đi theo bên cạnh làm việc cũng tiện hơn. Lâm Tiêu lệnh cho Dực Xà Vương, đi, mang ta đi dạo địa bàn của ngươi. Dực Xà Vương do dự, nó nghĩ nếu đám mỹ cơ của nó nhìn thấy Kim Giáp Vương đại nhân đẹp trai, có khi nào nhào vào ngực đại nhân hay không? Dực Xà Vương ngẫm nghĩ, nó muốn khóc. Bà nội nó, Dực Xà Vương ta đẹp trai thần võ, cao lớn vĩ đại, nhưng gặp phải Kim Giáp Vương đại nhân. Thực lực, sắc đẹp của đại nhân đều trên ta, làm sao mà sống đây trời. Nếu Lâm Tiêu biết được Xà Vương suy nghĩ trong đầu như vậy, chắc chắn hắn sẽ đập chết nó ngay. Trong yêu tộc, mỹ nhân đẹp đến mấy, Lâm Tiêu cũng tuyệt đối không vừa ý. Vù, hai con yêu vương xẹt qua không trung, Lâm Tiêu và Dực Xà Vương mới bay được không xa. Thì đột nhiên, uy hiếp khủng bố vô tận đột nhiên ập đến, lực lượng cường đại như một ngọn núi to đè chặt cơ thể của Lâm Tiêu và Dực Xà Vương. Lực lượng này khủng khiếp buộc Lâm Tiêu và Dực Xà Vương phải giải trừ hình người trở về bản thể. Răng rắc, Lâm Tiêu kinh khủng phát hiện hư không hoàn toàn đóng băng, áo nghĩa không gian mới đột phá yêu vương của Lâm Tiêu không thể phá nát hư không để chạy trốn. Trong phút chốc, hai yêu vương bị đè chặt dưới nền đất đen, không thể nhúc nhích cục cựa. What the fuck? Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu khó có thể tưởng tượng là tồn tại cỡ nào lại phát ra uy hiếp khủng bố đến thế, khiến Lâm Tiêu đủ sức đối chiến với cả yêu vương đệ nhị trọng mà lại không cách nào nhúc nhích. Chẳng lẽ yêu tộc này dị động khiến cường giả của thế giới nhân loại trực tiếp tổng tấn công yêu tộc tại sơn mạch Liên Vân sao? Thế nhưng dù là vương giả sinh tử cảnh để tam trọng cũng không thể tạo ra dị tượng kinh khủng thế này. So với Lâm Tiêu giật mình thì Dực Xà Vương đã hoàn toàn mất hết sức chống cự, nó run cầm cập, yêu nguyên đã ngừng chuyển động. Hai yêu vương khó khăn ngước lên nhìn hướng phát sinh uy hiếp. Mây đen đậm đặc tụ lại trên đầu của Lâm Tiêu và Dực Xà Vương, che kín bầu trời. Một đôi mắt như trăng khuyết màu đỏ mở ra. Bên trong có ngân hà va chạm, vạn vật luân hồi, ẩn chứa uy hiếp, khí tức vô tận đáng sợ. Con người đỏ từ trăng khuyết xuyên suốt hư không, nhìn xuống Lâm Tiêu và Dực Xà Vương, lực lượng đáng sợ chấn động hoàn vũ. Trời ạ! Đây là tồn tại cường đại cỡ nào? Cường giả đẳng cấp yêu vương không thể tạo thành dị tượng như thế. Hay đối phương là yêu hoàng, là tồn tại đã vượt qua yêu vương mà Long Gia nhắc tới. Trong lòng Lâm Tiêu run rẩy, trong yêu tộc có yêu hoàng tồn tại, vậy thế giới nhân loại có thần vọng cảnh tôn giả hay không? Nếu không có thì nhân loại thực sự sẽ gặp nguy hiểm rồi. Một con yêu hoàng đủ càn quét toàn bộ cường giả trong thế giới nhân loại. Tiếng ồm ồm vang vọng trong thiên địa. Tiểu tử, lại để ta lần nữa cảm ứng được ngươi. Trên người của ngươi có khí tức của tộc ta, hay vương giả tộc ta may mắn còn sót huyết mạch tồn tại từ thời viễn cổ. Con mắt đỏ nhìn Lâm Tiêu, đôi mắt toát ra một chút thân thiện. Tuy bộ dáng không giống nhưng khí tức rất tương tự, để ta nhìn kỹ hơn. Phụt một tiếng, hai luồng sáng đỏ bắn ra từ con mắt đỏ bao phủ Lâm Tiêu. Trong phút chốc, cơ thể phân thân toàn để giáp nở rộ ra ánh sáng vàng, cả người dần trong suốt. Cơ thể phân thân toàn địa giáp run rẩy lên, mọi thứ trong người nó rất rõ ràng, đặc biệt là trái tim màu vàng đập thình thịch, toát ra lực lượng cường đại. Lâm Tiêu cảm giác như phân thân toàn địa giáp hoàn toàn bị nhìn xuyên thấu. Nguy rồi. Người ta thì không biết, nhưng Lâm Tiêu thì rõ ràng là hắn đoạt xá thân thể của phân thân toàn địa giáp. Cự phách yêu tộc này thủ đoạn thông thiên, một khi biết linh hồn phân thân toàn địa giáp là của nhân loại, chắc chắn sẽ không nương tay đâu. Lòng Lâm Tiêu chìm xuống, dù là cường giả yêu vương đệ tam trọng thì hắn cũng có can đảm để chống lại, nhưng đối diện với tồn tại rất có thể là yêu hoàng kia, Lâm Tiêu không khơi nổi lên ý nghĩ chống cự. Hai người chênh lệch quá lớn, tồn tại yêu hoàng chỉ ấn nhẹ một cái là phân thân toàn địa giáp sẽ ra cho, không trở lại màu xương. Tồn tại không thấy bản thể trên bầu trời lại ồm ồm nói, ủa, huyết mạch này, kỳ lạ, thanh âm ẩn chứa nghi hoặc tự hỏi. Đúng là huyết mạch của tộc ta, tuy không tinh thuần nhưng khí tức thì đúng. Lạ là cái thân thể này lại rất khác với vương giả tộc ta, mà khí tức linh hồn cũng kỳ lạ. Ở trong tiếng lẩm bẩm, con người màu đỏ trên bầu trời đột nhiên biến mất, rồi một lão nhân từ trên trời cao giáng xuống trước mặt phân thân toàn địa giáp và Dực Xà Vương. Lão nhân kia nhìn như rất bình thường, tóc dài màu xám, mặc trường bào màu xám rách dưới, hình thể không có cao lớn còn hơi gầy gò. Nhưng lão nhân đứng đó lại như trung tâm của thiên địa, khiến Lâm Tiêu và Dực Xà Vương chỉ thấy có mỗi mình lão. Lão nhân nhìn Lâm Tiêu, giọng nói tự nhiên toát ra vẻ uy nghiêm. Tiểu tử, tên của ngươi là gì? Lão nhân mở miệng, áp lực vô tận tan biến. Lâm Tiêu và Dực Xà Vương có thể nhúc nhích. Lâm Tiêu trả lời, Kim Giáp. Lâm Tiêu thầm thở phào, dường như cường giả này không nhìn ra sơ hở của hắn. Lâm Tiêu, giả bộ là yêu tộc bình thường mới đột phá yêu vương, rụt rè lo sợ hỏi, không biết tiền bối là ai? Lâm Tiêu đang muốn tìm hiểu lao lịch của đối phương. Từng có võ giả đế quốc Võ Linh vì tìm hiểu tình huống yêu tộc trong sơn mạch Liên Vân mà phái nhiều vương giả sinh tử cảnh đi sâu vào sơn mạch Liên Vân. Không ngờ nguyên cả đội cường giả đều chết, không ai may mắn sống sót. Nên tổ chức yêu tộc trong sơn mạch Liên Vân là một dấu chấm hỏi to tổ tướng về đế quốc Võ Linh. Giờ phút này, trực giác Lâm Tiêu báo là hắn sắp chạm vào thành phần trung tâm nhất của yêu tộc. Yêu hoàng khủng bố biến hình thành lão nhân này rất có thể là vương giả trong yêu tộc ở sơn mạch Liên Vân, vương giả cao cấp nhất. Lão nhân gật gù. Kim Giáp à? À, người giống như tên. Lão nhân mỉm cười nói. Ta sao? Người có thể gọi ta là Khôi Đấu Lão Tổ. Lâm Tiêu và Dực Xà Vương hành lễ ngay, kính chào lão tổ. Lão nhân lại nói. Ta hỏi ngươi, ngươi đến từ đâu? Phụ mẫu của ngươi đâu? Là ai? Lâm Tiêu vắt óc giả bộ làm yêu vương ngơ ngác mới ra đời. Ta không có phụ mẫu, cũng không biết chính mình đến từ đâu. Hình như vừa sinh ra thì đã ở trong sơn mạch Liên Vân. Đùa sao? Lâm Tiêu làm sao mà biết được phụ mẫu của phân thân toàn địa giáp là ai? Lão nhân yêu tộc này dường như xem phân thân toàn địa giáp là huyết mạch vương giả gì đó, rất có thể liên quan tới trái tim yêu vương mà hắn đã luyện hóa trong cổ địa Thái Thần. Nếu đối phương không nhận ra khí tức linh hồn của mình, Lâm Tiêu cũng không dám nói lung tung, sợ gây ra sự nghi ngờ. Lão nhân yêu tộc hỏi thêm vài câu, Lâm Tiêu thắt não mà trả lời, tóm lại là hỏi cái gì cũng không con nhà bà biết. Lão nhân yêu tộc bị Lâm Tiêu trả lời tung lung tung, làm cho choáng váng, nhỏ giọng nói. Lạ lùng, nếu tiểu tử này sinh ra trong sơn mạch Liên Vân thì sao ta lại không biết, hay là có ẩn tình gì? Huyết mạch trên người hắn thì không hoàn toàn tinh khiết, chẳng lẽ phụ mẫu của hắn là vương giả tộc ta cùng với yêu thú khác, đóng gạch sinh ra hậu duệ? Rất có thể, cuộc chiến thượng cổ vương giả tộc ta đã chết hết, không có nghe nói vương tộc thuần huyết nào còn sống. Chỉ có mạch máu lai là có hy vọng sống sót, bởi vì huyết mạch không thuần cho nên ẩn giấu đi, đến thế hệ này thì huyết mạch vương tộc mới phản tổ sao? Lão nhân yêu tộc càng nghĩ lại càng thấy đúng. Không được, việc này không thể qua loa, cần phải giám định chắc chắn huyết mạch, thân phận của hắn, phải đưa hắn vào hóa huyết trì, khi đó có phải vương giả tộc ta hay không, vừa nhìn biết ngay. Ánh mắt của lão nhân yêu tộc sâu thẳm nhìn Lâm Tiêu. Hai tiểu tử, các ngươi đi theo ta về đi, kim giáp phải không? Lát nữa ta mang ngươi đi hóa huyết trì trong cấm địa tộc ta, ở đó có thể trắc nghiệm huyết mạch của ngươi có phải vương giả tộc ta hay không. Trời đất mẹ ơi, là còn phải đi hóa huyết trì gì đó. Tim của Lâm Tiêu thắt lại. Lâm Tiêu vốn cho rằng đã đánh lừa được lão nhân yêu tộc này vượt qua thử thách, ai ngờ không dễ dàng như vậy. Nghe giọng điệu của lão già yêu tộc thì hóa huyết trì chắc chắn là trắc nghiệm được huyết mạch của Lâm Tiêu có thật hay không. Phần thân toàn địa giáp chắc là hết đường che giấu. Lão nhân yêu tộc nhìn Lâm Tiêu ôm khá nhiều thắc mắc đối với hắn. Không đợi Lâm Tiêu và Dược Xà Vương đồng ý hay không, lão nhân yêu tộc này vất tay. Lâm Tiêu cảm giác trời đất quay cuồng, thời không chuyển đổi. Khi Lâm Tiêu lấy lại tinh thần thì đã đến trước một ngọn núi đen vô cùng hùng vĩ. Ngọn núi đen này không biết cao bao nhiêu vạn trượng, đâm thẳng lên trời, đâm thủng cả không trung đen kịt mông lung, nhìn không thấy điểm cuối. Đưa mắt nhìn bốn phía toàn là nền đất đen, các ngọn núi đứng thẳng, cảm giác cổ xưa thê lương, hồng hoang thẩm thấu, tựa như một ngôi mộ tuyệt vọng. Từng đợt khí tức, khí lưu màu đen từ trong không khí thấm vào cơ thể Lâm Tiêu, số lượng đậm đặc khó mà hình dung. Lực lượng bí ẩn này chính là lực lượng truyền thừa trong Liên Vân Sơn Mạch. Lâm Tiêu giật mình kêu lên. Nơi đây là... Lão nhân yêu tộc giải thích. Tiểu tử, nơi này chính là cấm địa tộc ta, cũng là trung tâm nhất của Sơn Mạch Liên Vân. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Nhanh vậy sao? Sơn Mạch Liên Vân kéo dài cả trăm vạn dặm, vị trí trung tâm nhất đương nhiên là phải nằm giữa Sơn Mạch, cách chỗ Lâm Tiêu mới đứng ít nhất là mấy chục vạn dặm. Không ngờ lão nhân yêu tộc chỉ cần một giây là vượt qua mấy chục vạn dặm. Thực lực như thế không phải vương giả sinh tử cảnh có thể nghĩ đến. Xem ra lần này, phân thân toàn địa giáp sống không nổi. Trước đó ta cần tìm hiểu càng nhiều tin tức càng tốt. Lâm Tiêu giả bộ tò mò nhìn bốn phía, ghi nhớ những gì đã thấy. Đến lúc này thì Lâm Tiêu biết, có lẽ không bảo vệ được phân thân toàn địa giáp nữa. Đây là nơi mà ngày xưa đế quốc Võ Linh phái nhiều cường giả sinh tử cảnh đi vào mà cũng không thể điều tra, là mảnh đất trung tâm của yêu tộc ở Sơn Mạch Liên Vân. Không chừng tại đây sẽ cho Lâm Tiêu biết ngày hủy diệt nó đến như thế nào, mà vì sao yêu tộc lại muốn tìm sinh mệnh chi tinh, hoặc tệ nhất Lâm Tiêu sẽ tìm hiểu được thực lực thật sự của yêu tộc ở nơi này. Bốn phía núi đen cao đâm tận vào mây, còn có dãy núi khác chập trùng kéo dài như cự long uốn lượn. Lâm Tiêu cảm nhận được khí tức cực kỳ khủng bố ẩn giấu trong những ngọn núi. Lực lượng cường đại hoàn toàn đã vượt trên phân thân toàn địa giáp, là yêu vương cường đại sống trong sơn mạch Liên Vân. Nhiều như vậy, Lâm Tiêu càng nhìn càng ngạc nhiên. Mỗi ngọn núi cực kỳ to lớn mà có hàng trăm ngọn núi trong tầm mắt, hầu như mỗi ngọn núi đều có một cường giả yêu vương. Lâm Tiêu lướt sơ ước chừng cũng có hàng trăm yêu vương. Tinh thần hắn thầm kinh hoàng. Mạch yêu tộc của Sơn Mạch Liên Vân này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Lâm Tiêu đã không dám tưởng tượng, ít nhất lúc trước hắn tìm hiểu thì đế quốc Võ Linh tuyệt đối sẽ không ngăn nổi nhiều yêu vương như thế công kích. Lâm Tiêu lâm vào đăm chiêu. Có lẽ bốn đế quốc chưa chắc cũng đã yếu như mặt ngoài trông thấy. Nếu bốn đế quốc mà yếu như mặt ngoài thì từ thú triều tập kích 2.000 năm trước đã hoàn toàn hủy diệt cả bốn, làm sao còn có thể đối kháng với yêu tộc dài tới 2.000 năm như vậy. Lâm Tiêu chỉ sinh ra trong một vệ thành nhỏ bé bình thường, nằm ở một trong 8 đại quận thành của Võ Linh đế quốc. Cường giả mạnh nhất trong thành đó cũng chỉ là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, hắn khó mà tìm hiểu được nhiều tin tức liên quan tới đế quốc của mình. Lão nhân yêu tộc dẫn Lâm Tiêu, Dực Xà Vương nhanh chóng tiến đến trước một ngọn núi cao. Vù, ba luồng sáng đáp xuống trước mặt lão giả yêu tộc cùng kính hành lễ. Lão Tổ. Đây là ba cường giả yêu vương có thân hình vạm vỡ, là hình người, toát ra uy hiếp khủng bố, chấn động cả hư không. Nếu không phải đối phương là phát ra khí tức yêu nguyên đậm đặc, thì khi phân biệt được đây là ba cường giả yêu tộc là rất khó. Đương nhiên, so với khôi đấu Lão Tổ thì ba cường giả yêu tộc này yếu hơn rất nhiều. Ít nhất trong thế giới nhân loại, nếu Lâm Tiêu mà gặp phải khôi đấu Lão Tổ chắc chắn sẽ không nghĩ lão là yêu thú. Dược Xà Vương ở theo bên cạnh Lâm Tiêu liền nuốt nước bọt, ánh mắt sợ hãi. Lâm Tiêu thấy Dược Xà Vương khác lạ, truyền âm hỏi. Dược Xà, bọn họ là ai? Dược Xà Vương sợ hãi truyền âm trả lời. Kim Giáp Vương đại nhân, ba vị đại nhân này chính là cung chủ của yêu vương cung chúng ta. Dược Xà Vương cũng là một thành viên của yêu vương cung, nói liếc sơ là nhận ra ngay ba cường giả yêu tộc hình người này chính là ba vị cung chủ của yêu vương cung. Yêu vương cung là thống lĩnh nguyên cả yêu tộc Sơn Mạch Liên Vân, địa vị cao cả không thể miêu tả hết. Có thể làm cung chủ yêu vương cung đều là yêu vương đỉnh cao nhất của Sơn Mạch. Mỗi yêu vương thực lực là đỉnh của yêu vương đệ tam trọng, năng lượng thông thiên triệt địa. Thực lực như Dược Xà Vương không thể có giao tiếp gì với ba cung chủ này. Lão nhân yêu tộc nhìn Dược Xà Vương, thản nhiên nói, ba người hãy mang tiểu tử này xuống đi, tuân lệnh. Ba cường giả yêu tộc không hỏi một câu, nghe lời dẫn Dược Xà Vương đi ngay. Lâm Tiêu nhìn nhóm Dược Xà Vương khuất xa, trong lòng thở phào. May mắn là ba cung chủ yêu vương mới chỉ là yêu vương đệ tam trọng đỉnh phong. Lão nhân yêu tộc lại nói, còn ngươi, đi theo ta. Hắn dẫn Lâm Tiêu vào chính giữa ngọn núi đen. Ở trên ngọn núi đen này uốn lượn gập ghềnh, Lâm Tiêu đi theo sau lưng của lão nhân yêu tộc, thỉnh thoảng hỏi một số vấn đề ngu ngốc, vô tình hỏi cả về sinh mệnh chi tinh. Nhưng lão nhân yêu tộc này kín miệng như bưng, hầu như không cho Lâm Tiêu biết được tin tức gì hữu dụng. Lâm Tiêu phát hiện bề ngoài lão nhân yêu tộc này rất hiền hòa với hắn nhưng thật ra lại cực kỳ cảnh giác đề phòng. Lâm Tiêu sốt ruột thẩm nghĩ, lão già này thật là... Lâm Tiêu không có một chút cơ hội chạy trốn nào trước mặt lão nhân yêu tộc. Khoảng một canh giờ sau, lão nhân yêu tộc liền dẫn Lâm Tiêu vào đại điện trống trải. Đại điện nằm trên một lòng núi cao, ở chính giữa đại điện có một ao nước hình tròn đường kính khoảng ngàn thước, mặt nước trong suốt toát ra khí tức yêu nguyên đậm đặc. Lão nhân yêu tộc nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Đây là hóa huyết chỉ, ngươi xuống đi. Ục ục ục. Ao nước không màu, sôi sục bọt nước, khí tức bí ẩn lan tràn ra. Lão giả yêu tộc mở miệng nói. Đừng lo lắng, đừng sợ. Hóa huyết chỉ là chí bảo của yêu tộc chúng ta. Chỉ cần là đệ tử yêu tộc bước vào trong sẽ kích phát ra huyết mạch, khiến cho thân thể lột xác không gì sánh kịp. Không chỉ cơ thể, máu thịt mà linh hồn đều được tẩm bổ. Huyết mạch càng mạnh thì càng được nhiều lợi ích hơn. Sơn Mạch Liên Vân chúng ta có biết bao nhiêu yêu vương muốn tiến vào hóa huyết chỉ lột xác mà không có cơ hội. Ngươi đã rất may mắn. Đương nhiên, nếu không phải chủng tộc của chúng ta, đi vào trong sẽ bị hóa huyết chỉ công kích, cuối cùng hồn phi phách tán không còn lại gì. Lâm Tiêu nhìn hóa huyết chỉ chăm chú, trong đầu nổi lên bao nhiêu suy nghĩ. Làm sao đây? Liều mạng. Lâm Tiêu cắn răng, ánh mắt kiên quyết không chút nho nhự, nhảy úp xuống. Chống cự ngay tại đây thì trừ bị lộ thân phận ra chẳng có giá trị gì sất, chẳng bằng phân thân toàn đệ giáp cứ nhảy vào hóa huyết chỉ liều một phen. Bùm, bọt nước văng lên tung tóe, mặt nước của hóa huyết chỉ sôi sục bốc ra hơi nóng, nhưng thực ra nhiệt độ không quá cao, giống như ngâm trong nước ấm thôi. Ông ông, nước trong hóa huyết chỉ chuyển động kỳ dị, hình thành vòng xoáy nhỏ nháy mắt bao bọc Lâm Tiêu. Cảm giác thật là đặc biệt. Lâm Tiêu vừa vào hóa huyết trì liền cảm nhận có nhiều năng lượng bao bọc lại hắn, từng đợt lực lượng bí ẩn xuyên qua vảy của toàn địa giáp xâm nhập vào bên trong. À, đau nhức dữ dội theo lực lượng lan tràn toàn thân Lâm Tiêu khiến hắn vùng vẫy. Đau, đau quá, đau đớn không thể tưởng tượng. Như thể trong khoảnh khắc có ngàn vạn cây kim nung đỏ xoáy vào mỗi một tấc cơ bắp của Lâm Tiêu, nỗi đau thấu xương. Lâm Tiêu nghiến răng thầm nghĩ, thế này là thất bại, bị lộ rồi sao? Đau thấu óc làm cho Lâm Tiêu choáng váng, trên vảy cũng toát ra mồ hôi ròng ròng. Grào, đau, đau quá, nỗi đau thẩm thấu vào linh hồn phân thân toàn địa giáp, khiến linh hồn của Lâm Tiêu co giật. Thân thể của Lâm Tiêu lăn lộn trong hóa huyết chỉ làm bọt nước bắn lên tung tóe. Lão nhân yêu tộc đứng bên bờ ao bình tĩnh mà nhìn, mặt không biểu tình. Hư không ở tận phương xa, Lâm Tiêu đang chạy trong không gian loạn lưu sắp về đến đế quốc võ linh, đột nhiên rớt xuống đất, mặt hắn tái xanh phun ra một búng máu. Phân thân toàn địa giáp vậy là sắp chết sao? Linh hồn phân thân toàn địa giáp đau nhức cũng ảnh hưởng đến bản tôn Lâm Tiêu, khiến linh hồn Lâm Tiêu vô cùng đau đớn. Khi Lâm Tiêu cho rằng phân thân toàn địa giáp như thế là sẽ chết, thì đột nhiên Ông. Bát quái lồ đang yên lặng xoay tròn trong não Lâm Tiêu đột nhiên tỏa ra những tia sáng trắng. Ánh sáng dịu dàng nhanh chóng chiếu rọi linh hồn Lâm Tiêu. Có lực lượng vô hình thẩm thấu vào linh hồn Lâm Tiêu bản tôn, lại truyền sang linh hồn của phân thân toàn địa giáp. Đau nhức liền biến mất, lực lượng bí ẩn trong hóa huyết trì tiếp tục vọt đến, nhưng chẳng những không làm linh hồn phân thân bị đau đớn nữa, mà ngược lại càng làm lớn mạnh linh hồn của phân thân toàn địa giáp. Đau đớn thể xác thì vẫn còn, nhưng mức độ đã giảm đi. Đau đớn nhẹ dần, cảm giác tê dại lan tràn ra. Ông, hóa huyết trì trong suốt đột nhiên biến thành màu vàng rực. Toàn bộ ao tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, thật nhiều xương vàng rít gào ùa hướng Lâm Tiêu đang ở giữa ao. Vô số khí lưu màu vàng như mãng xà chui vào hóa huyết trì. Những khí lưu này điên cuồng ập hướng Lâm Tiêu, hình thành một màng sáng màu vàng quanh thân hắn như cái kén. Khí lưu màu vàng chui qua cái kén này liên miên bất tận. Lão nhân yêu tộc đứng bên cạnh hóa huyết trì rốt cuộc cặp mắt sáng lên. Lão nhìn hóa huyết trì kích động đến run người, nước mắt lưng tròng. Đúng là huyết mạch của vương giả tộc ta, trời còn thương tộc ta. Lão nhân yêu tộc kêu phân thân toàn địa giáp đến hóa huyết trì kiểm nghiệm, vì lúc trước lão phát hiện phân thân toàn địa giáp này có chút khác lạ. Đầu tiên là hình dạng của nó không giống với mạch vương tộc bọn họ, rất có thể do máu lai, cho nên lão không mấy quan tâm. Khiến cho khôi đấu lão tổ chú ý là linh hồn của phân thân toàn địa giáp cũng hơi là lạ. Khôi đấu lão tổ không nhìn ra nó lạ ở điểm nào, nhưng chung quy có cảm giác không thích hợp. Trong thế giới nhân loại, một số nhân loại dựa vào bí bảo viễn cổ hoàn toàn có thể nô dịch yêu tộc, thậm chí là khống chế linh hồn. Vấn đề nhỏ chỗ Lâm Tiêu đã gợi nên lòng nghi ngờ của khôi đấu lão tổ. Có khi nào phân thân toàn địa giáp này đã bị một nhân loại hàng phục, thu thập linh hồn rồi phái tới tìm hiểu tin tức hay không? Khôi đấu lão tổ là cường giả đẳng cấp yêu hoàng, linh hồn cường đại, không phải là yêu vương có thể so sánh được. Khôi đấu lão tổ cảm giác không thích hợp, vậy thì chắc chắn có điều kỳ lạ. Lão mang phân thân toàn địa giáp đến hóa huyết trì bởi vì nó là chí bảo của sơn mạch Liên Vân, vô cùng bí ẩn mà cường đại. Nếu phân thân toàn địa giáp bị nhân loại nô dịch thì lực lượng hóa huyết trì sẽ kiểm tra được ngay. Trong lòng lão càng hy vọng là hóa huyết trì sẽ thừa nhận phân thân toàn địa giáp này. Dù sao thì đó là huyết mạch vương tộc qua bao nhiêu năm lão vất vả mới tìm được. Giờ mong mỏi của khôi đấu lão tổ thành hiện thực, hóa huyết trì đã thừa nhận địa vị của đối phương, có nghĩa là phân thân toàn địa giáp là một thành viên của yêu tộc, từ thân thể, huyết mạch cho đến linh hồn đều không thể cải sửa. Mắt của lão mông lung, nhiều năm qua không ngờ vương tộc ta vẫn còn lưu lạc bên ngoài. Khí lưu màu vàng toát ra khí thế cường đại tinh thuần và hùng hồn là khí tức huyết mạch vương tộc của lão, làm cho khôi đấu lão tổ say mê. Ở trong hóa huyết chỉ, Lâm Tiêu đang chìm đắm vào cảm giác tê dại mà thoải mái. Thật nhiều năng lượng màu vàng từ làn da thẩm thấu vào trong, cải tạo thân thể phân thân toàn địa giáp từ cơ bắp, kinh mạch cho đến thần hồn, máu huyết, bao gồm cả xương cốt. Làn da tê dại từ trong ra ngoài, hoàn toàn toàn thân nó không có chỗ nào là không biến đổi. Huyết mạch phân thân toàn địa giáp càng đậm hơn. Nếu nói lúc trước huyết mạch vàng có xen lẫn tạp chất, thì bây giờ hóa huyết chỉ đang chiết xuất huyết mạch của phân thân toàn địa giáp, độ mạnh cơ thể tăng cao đến kinh người. Phân thân toàn địa giáp lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử không đổi, áo nghĩa không gian cũng vậy, đẳng cấp như cũ, nhưng toàn thân nó lại tiến bộ từ linh hồn đến huyết mạch đến cơ thể. Dù là tinh thần hay thân thể, Lâm Tiêu đều ở trong trạng thái thả lỏng. Hóa huyết chỉ sôi sùng sục, phân thân toàn địa giáp được bao bọc trong cái kén vàng để lột xác. Khôi đấu lão tổ thì đứng yên thật lâu rồi xoay người đi. Lột xác trong hóa huyết chỉ, yêu thú khác nhau thời gian cũng khác. Huyết mạch càng mạnh thì thời gian đột phá càng dài. Không biết tiểu tử kia cần bao lâu mới hoàn thành việc lột xác. Lâm Tiêu là huyết mạch vương tộc thứ nhất xuất hiện trong rất nhiều năm qua. Huyết mạch vương tộc mạnh mẽ hơn xa yêu thú bình thường. Khôi đấu lão tổ không rõ ràng Lâm Tiêu sẽ lột xác bao lâu, có thể vài ngày, có thể vài tháng hoặc 1-2 năm, không ai biết. Điều duy nhất mà lão biết là khi phân thân toàn địa giáp lột xác xong, huyết mạch vương tộc sẽ được kích phát toàn bộ, lực lượng vương tộc sẽ được thể hiện đầy đủ. Khôi đấu lão tổ rất chờ mong giây phút đó. Lúc này thì ở trên bầu trời phương xa, Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm, không ngờ phút cuối chuyển nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Tuy rằng Lâm Tiêu không biết trên người phân thân toàn địa giáp xảy ra chuyện gì, nhưng nhờ bát quái lô giúp hắn qua chót lọt được thử thách hóa huyết trì. Chuyện kế tiếp thì đúng là trăm lợi mà không có một hại nào cho phân thân. Vù, Lâm Tiêu lại xé rách hư không, đột nhiên biến mất. 3 tháng sau, Lâm Tiêu buồn bôn ba đường xa rốt cuộc tiến vào biên giới của Võ Linh Đế Quốc. Dọc đường về, hắn xuyên qua cả đế quốc Võ Linh. Khí tức yêu vương, có vương giả nhân tộc, may mắn là hai bên không đánh nhau thật, mà chỉ kiềm chế lẫn nhau. Lâm Tiêu thấy từng đợt thú triều rầm rộ tấn công, khắp nơi máu chảy thành sông vô cùng thê thảm. Võ giả nhân loại anh dũng chém giết với yêu tộc. Đằng sau thú triều, Lâm Tiêu cảm nhận có khí tức yêu vương tọa chấn, nhưng những yêu vương này không chính thức ra tay. Ở trong đế quốc Võ Linh cũng đầy rẫy yêu thú, khói súng tràn ngập. Giết! Đằng trước một tòa thành trì hùng vĩ, đại quân với số lượng ngàn vạn con đang tấn công mãnh liệt, tiếng la chém giết rung trời. Mỗi giây có ngàn vạn võ giả bị thương hoặc chết đi. Các nửa bước yêu vương là thủ lĩnh của thú triều tọa chấn trong trận, móng vuốt to lớn mỗi vần đập xuống là có vô số võ giả bị chấn thành thịt vụn, máu văng tung tóe. Cường giả nhân loại cũng điên cuồng công kích, gầm giống chém nát yêu thú trước mặt. Đám người Lam Du Vân ở trong Thương Long Tý nhìn cảnh tượng bên dưới mà lòng rung động. Đại nhân, nơi này chính là đại lục Thương Khung sao? Cho đến nay bọn họ chỉ nghe nói đại lục Thương Khung tranh đấu kịch liệt, nhân loại và yêu thú có chiến tranh nhưng chưa được tận mắt trông thấy. Trên đảo Mê Thất, đám người Lam Du Vân đã từng cùng hải yêu đánh nhau, chém giết và báo thù. Bọn họ cho rằng đại lục Thương Khung cũng chỉ đến thế là cùng. Nhưng tận mắt nhìn thấy chiến tranh của đại lục, bọn họ mới biết là không như tưởng tượng. Ở trên đảo Mê Thất, chiến tranh giữa nhân loại và hải yêu chỉ xem như hai thế lực va chạm tranh đấu, thậm chí không tính được vào hàng ngũ quốc gia. Chiến trường nhân loại và yêu thú trên đại lục Thương Khung là một cuộc chiến thảm khốc giữa cả hai tộc quần. Hèn gì đại lục Thương Khung sinh ra nhiều thiên tài như đại nhân, nhân vật kiệt xuất như đám người Lý Ngự Phong, có nhiều vương giả sinh tử cảnh, tất cả đều có lý do của nó. Lâm Tiêu đứng trên bầu trời nhìn quận Hương Giật phiên xa, ánh mắt lo lắng. Không biết bây giờ quận Hiền Giật ra sao. Tuy Lâm Tiêu biết là yêu tộc phái ra, vương giả chỉ để chấn nhiếp, không có định rầm rộ tấn công, nhưng trước khi xem tình huống quận Hiền Giật thì làm hắn vẫn nặng trĩu ưu tư. Hắn hơi lo lắng. Đi, hắn tăng tốc độ sát nhập vào hư không chạy như bay. Ở quận Hiền Giật, đêm khuya trong phủ quận vương, không khí lo âu và tấp nập. Hiền viên quận vương ngồi trong đại điện vẻ mặt mệt mỏi. Bên dưới quận vương Đông Phương Hiên Viên là một đám cường giả đẫm máu đang ngồi xếp bằng, mỗi người khí thế hùng hồn, có địa vị cao trong Hiên Giật quận. Bình thường uống ly trà cũng phải tỉ mỉ chú trọng nho nhã, nhưng giờ đây bọn họ uống nước ủng ực như trâu, không rảnh hơi mà giữ phong độ kiêu ngạo như ngày thường. Đông Phương Hiên Viên cảm kích nói, các vị vất vả rồi. Quận vương đại nhân đừng nói vậy, dốc sức về Hiên Giật quận là chuyện tất cả dân chúng quận Hiên Giật chúng ta phải làm. Người lên tiếng chính là Giang Trần, từng cùng với Lâm Tiêu tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu, còn có Lãnh Nguyên Minh, Hứa Chính cũng có mặt. Nhờ tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu cho nên ba người đã đột phá nửa bước vương giả, trở thành đám người mạnh nhất của quận Hiên Giật. Mấy võ giả khác trong đại điện, bao gồm cường giả các đại thế lực Hiên Giật quận như Thái Thúc Ngọc, điện chủ phân điện của võ điện, cường giả thế hệ trước, Đông Phương Nguyệt Minh, Lâm Nhu cũng có, hai người mệt mỏi, quần áo rách dưới dơ bẩn, loang lộ vết máu, dấu hiệu đã trải qua chém giết thảm khốc. Hơn 2 năm nay, Đông Phương Nguyệt Minh và Lâm Nhu đã tự đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trở thành cường giả vô địch quy nguyên cảnh, nhưng bọn họ cách nửa bước vương giả kém một bậc. Vẻ mặt của Hiên Viên quận vương lo lắng nói, thú triều lần này không biết khi nào mới kết thúc, cứ như vậy kéo dài e rằng Hiên Giật quận chống đỡ không nổi nữa. Đám người có mặt toàn là nhân vật quan trọng trong Hiên Giật quận, mọi người đều biết rõ tình hình cho nên Đông Phương Hiền Viên nói chuyện không cần quá kiêng dè. Hứa Chính kiên quyết nói, Hiền Viên quận vương, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì tiếp thì chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Đúng vậy, nghe nói thú triều lần này tràn ra toàn bộ đại lục, trừ bên chúng ta thì ba đế quốc khác cũng bị thú triều tấn công. Nghe nói mỗi đợt thú triều đều có cường giả đẳng cấp yêu vương tọa chấn, thú triều tập kích đã gần một năm. Đến nay trừ nửa bước yêu vương ra, không thấy yêu vương có hành động. Ta tin tưởng thú triều lần này là vì yêu tộc có mục đích nào đó, nếu không bọn họ đã sớm tổng tấn công. Với thực lực Hiên Giật quận chúng ta mà một khi bị yêu vương tấn công thì sẽ không hề có lực chống cự. Ta có nghe nói yêu cầu của yêu tộc, nghe nói là đòi sinh mệnh chi tinh mà bốn đế quốc thu hoạch từ sinh tử Quỳnh Lâu. Chỉ cần giao đủ sinh mệnh chi tinh thì yêu tộc sẽ rút quân ngay. Không biết là yêu tộc muốn sinh mệnh chi tinh làm cái gì, nhưng mặc kệ có tác dụng gì thì đế quốc sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp. Cùng lắm là chiến thôi. Nếu khai chiến toàn diện thì quận Hiên Giật chúng ta không có một chút sức nào để chống cự với yêu vương. Không hiểu vì sao đế quốc không chịu phái cường giả sinh tử cảnh đến Hiên Giật quận chúng ta. Nghe nói nhiều quận khác đều có vương giả sinh tử cảnh tọa chấn. mọi người đều im lặng. Thu Châu lần này tập kích không phải chuyện trong một hai ngày là xong. Tin tưởng cường giả yêu vương tọa trấn trong Thu Triều, tin tức sớm đã truyền khắp cả đế quốc. Nhưng đến nay đế quốc không phái bất cứ vương giả sinh tử cảnh nào đến quận Hiên Giật tọa trấn. Nghe nói mấy quận khác đều có vương giả chạy tới. Người quận Hiên Giật cực kỳ bất mãn với hành động này của đế quốc. Đông Phương Hiền Viên giải thích. Mọi người đừng tức giận. Ta nghĩ đế quốc cũng là bất đắc dĩ. Dù sao Hiên Giật quận chúng ta gần với sân mạch Liên Vân. Nếu đế quốc phái vương giả đến thì dễ rơi vào vòng vây của yêu tộc. Không chừng đây là mưu kế của yêu tộc, chờ để giết vương giả sinh tử cảnh của đế quốc chúng ta. Đột nhiên có người hử lạnh một tiếng. Hử, ta thì thấy đế quốc không phái vương giả đến là do nghe cái tin tức kia. Cái tin đó nghe là biết ngay vài kẻ xấu bụng thả ra. Vậy mà đế quốc cũng tin. Ta không tin là Lâm Tiêu giết tứ hoàng tử của đế quốc. Mọi người sắc mặt khó coi, buông ra một tiếng thở dài. Lúc trước khi sinh tử Quỳnh Lâu khép lại, tất cả thiên tài trở về đế quốc Võ Linh. Không biết sao lại có tin đồn là tứ hoàng tử Bách Lý Huyền Điện Hạ chết trong sinh tử Quỳnh Lâu, người giết gã chính là Lâm Tiêu của quận Hiên Giật. Nghe tin tức này, nhiều dân chúng của đế quốc Võ Linh lao nhau hỏi thăm, thế mới biết tứ hoàng tử Bách Lý Huyền thực sự đã chết trong sinh tử Quỳnh Lâu, chết oan chết uổng. Đế quốc Võ Linh tuyên bố sẽ điều tra chuyện này. Ban đầu dân chúng đế quốc không tin, Lâm Tiêu hay Bách Lý Huyền đều là thiên tài đỉnh cao của đế quốc. Trong một nơi như sinh tử Quỳnh Lâu, hai người không cần thiết và cũng không có lý do xung đột. Nhưng lúc đó có một số tin tức lại lén truyền ra, bao gồm ngày xưa tứ hoàng tử Điện Hạ vì thích Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa của quận Hiên Giật mà từng phái người ám sát đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu. Sau đó, sau đại tái Phong Vân Bảng, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đã từng phái tùy tùng đi ám sát Lâm Tiêu. Mấy tin tức này đều có chứng cứ rõ ràng, thế nên khi đế quốc Võ Linh điều tra thì đúng là có sự thật. Tin tức truyền ra làm cả nước xôn xao, đế quốc chấn động, mọi người tìm kiếm tung tích của Lâm Tiêu, nhưng quan trọng nhất là đương sự cũng mất tích sau chuyến đi sinh tử Quỳnh Lâu đó. Có tin đồn là Lâm Tiêu sợ tội bỏ trốn, dân chúng ban đầu không tin thì lúc này lại thấy nghi ngờ. Lúc này Thú Triều lại đột nhiên bùng nổ, đến bây giờ đế quốc không phái vương giả sinh tử cảnh nào đến Hiên Giật quận, cho nên cường giả quận Hiên Giật nghi ngờ phải chăng đế quốc Võ Linh là vì tin đồn mà bỏ rơi bọn họ. Quận vương Đông Phương Hiền Viên kiên quyết nói, ta tin tưởng đế quốc tuyệt đối không vì một tin tức mơ hồ mà làm ra quyết định như vậy. Hứa Chính lắc đầu nói, hiện tại nói những điều này hoàn toàn không có ý nghĩa, toàn là do La Sơn Tông chết tiệt. Lâm Hiền nói tin tức này 8-9 phần do La Sơn Tông thả ra. Đáng ghét, La Sơn Tông này muốn làm gì? Lâm Hiền bị liên minh ngầm đánh lén chắc có liên quan đến bọn họ. Nếu không phải Lâm Hiền và Đông Phương Nguyệt Linh bị thương nặng, chúng ta mất đi hai cường giả, thì không đến nỗi vất vả chống cự Thú Triều đến như vậy. Không biết La Sơn Tông muốn gì, và phút quan trọng này còn phái người đánh lén nhóm người Lâm Hiền, quan Hiên Giật chúng ta sẽ không chết không ngừng với họ. Nhiều người trong lòng thầm tức giận, sau chuyến đi sinh tử Quỳnh Lâu, Lâm Hiền thiên phú kinh người đã trở thành cường giả số một của Hiên Giật quận. Nhưng sau khi Thú Triều bùng nổ không lâu, Lâm Hiền vì lo cho an toàn phụ mẫu ở Tân Vệ Thành, cho nên cùng Đông Phương Nguyệt Linh đi đón bọn họ về Hiên Giật quận. Dọc đường trở về lại gặp cường giả của Liên Minh ngầm đánh lén. Liên Minh ngầm ở đây chính là địa hạ Liên Minh mà được nhắc đến ngay từ đầu chuyện. Và phút chỉ mảnh treo chuông thì Lâm Hiền và Đông Phương Nguyệt Linh chiến đấu quyết liệt để bảo vệ phụ mẫu. Cuối cùng Lâm Vệ Quốc và Trần Phượng Lan thì bình an. Nhưng lúc cường giả quận Hiên Giật đến tiếp ứng thì Lâm Hiền và Đông Phương Nguyệt Linh đã bị thương nặng, đến giờ còn chưa lành. Ngay lúc nguy cấp, quận Hiên Giật thiếu đi hai cường giả đỉnh cao nhất, phủ thêm bóng ma cho lần thú triều này. Mặc dù người đánh lén là cường giả địa hạ Liên Minh luôn đối kháng với đế quốc Võ Linh, nhưng người của quận Hiên Giật tin rằng chuyện này có liên quan đến La Sơn Tông, người đã truyền bá tin tức Lâm Tiêu giết tứ hoàng tử. Đột nhiên thành âm đất rung núi chuyển đến, một chuỗi tiếng thú giống kinh thiên động địa. Cộp cộp, tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa của đại điện mở ra. Một thị tòng quỳ gối xuống. Quận vương, các vị đại nhân, yêu tộc lần nữa phát động thú triều. Vù, đám người Hứa Chính sắc mặt âm trầm lao ra khỏi phủ quận vương bay vút lên trời. Tận cùng tầm mắt là thú triều rậm rạp như thủy triều ập đến, thủ lĩnh là hơn 10 nửa bước vương giả đáng sợ. Chúng nó dẫm cho mặt đất rung rinh, các yêu thú ngửa đầu gầm giống, thanh âm như sấm, thanh thế kinh người, giống như tận thế đã buông xuống nơi đây. Chết tiệt, tại sao đám súc sinh này còn chưa chịu ngừng? Sao mấy hôm nay thú triều tấn công mãnh liệt như vậy, không ngừng lại chút nào? Mọi người sắc mặt khó coi, thú triều quy mô lớn đã kéo dài gần một năm. Ban đầu nó chỉ uy hiếp ngoài thành, rồi dần dần tấn công, nhưng tấn công không đặc biệt mãnh liệt. Cho đến gần một tháng gần đây, tần suất thú triều công kích càng lúc càng nhanh, càng lúc càng cuồng bạo, như thể không đánh chiếm được quận Hiên Giật thì nó không bỏ qua. Số lượng nửa bước yêu vương đã lên đến 11 con, là lần tấn công mãnh liệt nhất trong bao nhiêu ngày tháng qua. Đám người Đông Phương Hiên Viên không hề hay biết, vì đế quốc nhân loại không đồng ý yêu cầu của yêu tộc, cho nên chúng nó tấn công rầm rộ để chấn nhiếp bốn đế quốc phải khuất phục. Đoàn người nhanh chóng bước lên tường thành của quận Hiên Giật, sắc mặt âm trầm hẳn ra. Các vị, tuyệt đối không thể để thú triều xông vào thành. Số lượng nửa bước yêu vương quá nhiều, hoàn toàn vượt qua số lượng cường giả bên ta, phải ngăn nó lại. Ta đi tổ chức thành viên. Mọi người trong lòng nặng trĩu. Trong chiến tranh quy mô lớn này, số lượng cường giả đỉnh cao thường quyết định kết quả. Lúc này số lượng nửa bước yêu vương hoàn toàn vượt trên nhân số của quận Hiên Giật, khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Vù! Các vị, lúc này có hai bóng người đáp tới bên cạnh. Lâm Nhu và Đông Phương Nguyệt Minh đồng thanh kêu lên. Đại ca, tỷ tỷ. Người đến là Lâm Hiên và Đông Phương Nguyệt Linh. Đông Phương Hiên Viên nhướng mày. Lâm Hiên, Nguyệt Linh, sao các người đến đây? Lâm Hiên ánh mắt lạnh băng cười nói. Quận Vương Đại Nhân, đang vào phút Hiên Giật quận sống còn, hai chúng ta sao có thể nằm trên giường bệnh, đương nhiên phải góp một phần sức lực. Có người lên tiếng, nhưng hai người. Lâm Hiền cười sáng sủa, các vị yên tâm, hai chúng ta chưa chết được đâu. Mọi người đừng quên chúng ta là nửa bước vương giả đã nắm giữ áo nghĩa sinh tử. Mấy vết thương bình thường này mà muốn lấy mạng chúng ta chờ kiếp sau đi. Đông Phương Nguyệt Linh đừng yên lặng đứng bên cạnh hắn. Các vị, chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chống đỡ thú triều lần này. Giết! Cùng với tiếng giống, đám cường giả bay ra, lao hướng thú triều, cho đám xúc sinh này cút về nhà bọn chúng. Các vị, ở sau lưng mọi người chính là người thân, người yêu, nữ nhi của các vị, quyết không thể để đám xúc sinh này bước vào Hiên Giật quận một bước. Ở dưới tường thành, vô số võ giả gầm giống lên, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn đi lao ra ngoài. Cuộc đại chiến khốc liệt bùng nổ. Không ai hình dung nổi trận đại chiến thảm khốc cỡ nào. Mỗi giây mỗi phút có nhiều võ giả và yêu thú chết đi. Có tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm giống kéo dài không dứt. Vì ngăn cản thú triều công kích, võ giả quận Hiên Giật không chết trận thì không lùi bước. Thú triều cũng là tấn công dồn dập, không công phá Hiên Giật quận thể không bỏ qua. Hai phe đánh nhau liều mạng ngay trước của Hiên Giật quận. Chiến tranh từ đêm khuya kéo dài đến giữa trưa của ngày thứ hai. Mặt trời nóng cháy treo trên bầu trời. Ánh nắng chiếu rọi mặt đất, đưa mắt nhìn khắp nơi là máu chảy thành sông, tay chân cụt của yêu tộc và võ giả nhân loại vứt ra đầy đất. Hiên Giật quận giống như là hoàn cảnh Tu La Tràng. Liên tục tấn công khiến đội quân thú triều sớm đã đến trước tường thành Hiên Giật quận. Trên tường thành đầy dấu móng vuốt, có hố sâu lỗ chỗ, hỗn độn không chịu nổi. Nhưng võ giả quận Hiên Giật lại chặt chẽ bảo vệ lằn ranh cuối cùng, không cho yêu thú vượt qua nửa bước. À, một võ giả gần 20 tuổi bị một con cọp vỗ vào móng vuốt bẻ gãy eo, võ giả liền cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu, dốc hết sức lực cuối cùng cắm phập chiến đao vào đầu nó. Một võ giả gần 100 tuổi, trong trận địa chiến liên tục đã tiêu hao hết cả tia chân nguyên cuối cùng, vẻ mặt lão nhân này mệt mỏi giống to. Các huynh đệ, hãy canh giữ chặt chẽ, không thể để đám xúc sinh này bước vào quận thành nửa bước. Lão nhân lao sâu vào bầy thú rồi kích phát ra báu vật thất giai là thiên lôi hỏa. Hỏa quang tung văng khắp nơi, lão nhân biến thành tro không còn một mẩu xương, nhưng phạm vi vài trăm thước đã bị dọn dẹp trống trơn, một đống yêu thú bị nổ nát, máu thịt tứ tung, té ngã dưới đất thê lương gào giống. Cảnh tượng như thế này xảy ra các góc bên dưới tường thành quận Hiên Giật, thú triều vô cùng vô tận làm cho mọi người tuyệt vọng, nhưng không ai bỏ cuộc, dù chết thì bọn họ cũng phải chết đứng, chết trong quá trình chém giết với địch, vì bọn họ phải bảo vệ thứ quan trọng nhất trong lòng, là thứ quý giá nhất trong sinh mệnh của bọn họ. Trong quận thành Hiên Giật, các dân chúng bình thường chỉ có thể làm một việc là cầu nguyện, cầu phúc cho các dũng sĩ nơi tiền tuyến. Trên chiến trường phía xa, các cường giả đỉnh cao quận Hiên Giật đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Các cường giả dốc hết sức đánh trả một đống nửa bước yêu vương, bọn họ đều bị hộc máu chật vật. Không phải bọn họ quá yếu mà đối phương quá mạnh, nửa bước vương giả quận Hiên Giật lại ít hơn nửa bước yêu vương rất nhiều. Nguyên quận Hiên Giật chỉ có 8 người là nửa bước vương giả, bao gồm Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh, Giang Trần, Đông Phương Nguyệt Linh, Lâm Hiên. 3 nửa bước vương giả khác là trước kia ẩn cư khổ tu trong Hiên Giật quận. Phe yêu tộc lại có tới 11 nửa bước yêu vương. Thực lực nửa bước yêu vương của yêu tộc lại không yếu hơn nửa bước vương giả của nhân loại. Trong chiến trường quy mô lớn thế này thì chênh lệch giữa một nửa bước yêu vương đã làm toàn cục tan vỡ. Quận Thiên Giật có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là nhờ vào đám cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ như Thái Túc Ngọc, Đông Phương Hiên Viên, Đông Phương Nguyệt Minh và Lâm Nhu liều chết chiến đấu. Bọn họ còn dựa vào vài món chí bảo trong tay thủ lĩnh các đại thế lực để cứng rắn ngăn chặn lại hai nửa bước yêu vương khác. Một mình Lâm Hiên đại chiến hai nửa bước yêu vương, đẫm máu chiến đấu. Thực lực Lâm Hiên lấy một chọi hai dễ như trở bàn tay, nhưng bị vị liên minh ngầm đánh lén nên gã bị trọng thương, đánh nhau dẫn đến là vết thương trong cơ thể chỉ còn bộc phát có sức vết thương trong cơ thể bộc phát chỉ còn có sức phòng ngự. Vù, một nửa bước yêu vương xoay tít, cơ thể to như ngọn núi đập mạnh vào người Lâm Hiên, kích động vết thương trong người gã. Lâm Hiên ho ra máu, rớt xuống bầy thú. Phập, đám thú bên dưới nổ tung, Lâm Hiên lại bắn lên cao. Đối diện Lâm Hiên là một nửa bước yêu vương khác mạnh mẽ công kích, vuốt nhọn sắc bén như cương đao, xé rách hộ giáp của Lâm Hiên, để lại vết cào thật sâu, tóe máu ra. Nếu Lâm Hiên không né nhanh, thì một vuốt này coi như đã mổ bụng gã. Đông Phương Nguyệt Linh lo lắng kêu lên, Lâm Hiên. Đông Phương Nguyệt Linh bị phân tâm cũng trúng chiêu của nửa bước yêu vương đối địch, nàng chật vật bay ngược ra, sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó thì mấy nửa bước vương giả khác cũng gặp tình huống nguy hiểm, ai thấy trọng thương, chật vật không chịu nổi. Nửa bước yêu vương đối chiến với Lâm Hiên ồm ồm nói, nhân loại, từ bỏ chống cự đi, chỉ có buông bỏ chống cự thì các người mới có con đường sống. Nửa bước yêu vương ánh mắt lạnh băng. Nằm mơ, Lâm Hiên cười to, đời người xưa nay khó thoát khỏi cái chết, nhân tộc quận Hiên Giật ta chỉ có người chết trận, không có kẻ sống thừa. Lâm Hiên giống lên, giết. Nửa bước vương giả của cả quận hét to, giết. Mấy nửa bước yêu vương ánh mắt mỉa mai, nhân loại đáng tượng. Các nửa bước yêu vương tấn công càng gắt gao hơn, quận Hiên Giật đã vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này hư không cách quận Hiên Giật hơn ngàn dặm, một bóng người xé rách hư không bay ra. Người đó có mái tóc đen, võ phục màu lam bay trong gió, là Lâm Tiêu từ biển Bắc vô tận chi hải xa xôi, vượt qua nguyên cả đại lục thương khung mà trở về. Lâm Tiêu vừa xuất hiện giữa hư không lập tức cảm ứng tình hình của quận Hiên Giật. Hắn biến sắc mặt nói, nguy rồi, thú triều tập kích. Thần thức của Lâm Tiêu lúc này thẩm thấu vào Thương Long Tý. Phần của ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.